Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phụ nữ trung niên ôm thật lớn xúc xắc, cả người run rẩy, hai mắt đỏ bừng, nàng ngồi dưới đất, hỏng mất mà nhìn đứng ở sân khấu thượng Mario, chậm chạp không có ném xúc xắc, Mario quan tâm hỏi nàng, ta đáng yêu hài tử, ngươi làm sao vậy, vì cái gì không ném xúc xắc? Phụ nữ trung niên hoảng sợ mà nhìn Mario. Mario thanh âm sậu lãnh. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Mario thúc thúc chơi trò chơi? Ân, phụ nữ trung niên sợ tới mức khóc kêu một tiếng. Theo bản năng mà đem xúc xắc ném đi ra ngoài. Đại đại xúc xắc trên mặt đất xoay 3 vòng. Cuối cùng chậm rãi dừng ở tam điểm thượng. Phụ nữ trung niên sợ hãi mà khóc kêu. Cơ hồ là bò cũng giống nhau. Chạy tới đường mạch đứng đệ 20 cách, Mario nhìn nàng trên mặt đất loạn bò buồn cười bộ dáng. Ôm bụng cười cười to, sau đó là đầu chọc nam nhân. Hắn một cầm lấy xúc xắc, sợ hãi không chỉ có là hắn, còn có phụ nữ trung niên. Cái này đầu chọc nam nhân hiện tại đang đứng ở đệ 19 cái ô vuông. Hắn sắp bắt đầu hắn vòng thứ 5 ném xúc xắc, vừa rồi phụ nữ trung niên chạy vào đệ 20 cách. Đường mạch đã sớm ở nơi đó, bọn họ hiện tại là 2 người đứng ở đệ 20 cách. Nhưng bởi vì đường mạch mới đi đến vòng thứ 4, cho nên sẽ không kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Nhưng đầu chọc nam nhân lúc này đây nếu ném tới rồi 1 điểm. Như vậy hắn liền sẽ đi vào 20 cách, đường mạch không chịu ảnh hưởng, hắn lại sẽ cùng phụ nữ trung niên cùng nhau đối mặt thất cấp trừng phạt cách. Đầu chọc nam nhân đỉnh đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn khẩn trương mà nâng lên tay áo xoa xoa đầy mặt hãn. Hai chân run như cầy sấy. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trong tay đại xúc xác. Phụ nữ trung niên cũng nằm liệt ngồi dưới đất. Trong hai mắt hoài mong đợi. Cầu nguyện dường như nhìn đầu chọc nam nhân trong tay đại xúc xác. Không cần là 1 điểm. Không cần. Đầu chọc nam nhân hét lớn 1 tiếng. Nhắm hai mắt, ném ra xúc xắc, đông, xúc xắc rơi xuống đất, hắn mở mắt ra, chính diện 3 điểm mani đầu chọc nam nhân cả người đều mềm xốp xuống dưới. Bước chân phủ phiếm mà đi đến đệ 22 cách. 2 người kia là sợ hãi, cái thứ 3 ném xúc xắc bụng bia nam nhân, lại có vẻ tự tin rất nhiều. Hắn ôm xúc xắc, không hề sợ hãi mà quát. Ta không tin, lão tử vận khí như vậy kê monster sao có thể ném đến 1 điểm cùng 3 điểm. Khẳng định sẽ không, hắn không sợ hãi, đứng ở hắn phía trước phụ nữ trung niên cùng đầu chọc nam nhân lại khẩn trương mà nhìn hắn. Đường mạch nhìn cái này đứng ở 19 cách bụng bia nam nhân. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đối phương cầm xúc xắc tay. Chỉ thấy người này đôi tay đã cứng đờ đến liền xúc xắc đều mau bắt không được. Rõ ràng ở ra vẻ chấn định, bụng bia nam nhân hít sâu một hơi, đột nhiên ném xúc xắc ở không trung xoay tròn. Hắn hai mắt trừng đến đại đại, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm xúc xắc, đường xúc xắc rơi xuống đất, lộ ra chính diện điểm số sau. Hắn cả người đổ mồ hôi mà thô xuyễn khí, chạy tới đệ 21 cách. Đệ tứ, thứ 5 cái ném xúc xắc người sẽ hơi chút nhẹ nhàng một chút. Bởi vì bọn họ một cái đứng ở đệ 15 cách. Một cái đứng ở đệ 14 cách, là đại bộ đội phía cuối. Cùng những người khác cách đến khá xa. Đệ tứ trung niên nam nhân rất ít nói chuyện. Ở 8 người trung tồn tại cảm thấp nhất. Đường mạch hồi ức một chút. Hắn kêu Triệu Quốc, tên nghe đi lên cũng thực bình thường. Hắn cầm xúc xắc. Sắc mặt trắng bệch mà ném đi ra ngoài, đương nhìn đến xúc xắc thượng 1 điểm số tự, hắn nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, đi tới đệ 16 cách, thứ 5 cái ném xúc xắc chính là tuổi trẻ nam nhân. Hắn tựa hồ cùng thứ 6 cái tuổi trẻ nữ nhân là nam nữ bằng hữu. 2 người một cái đứng ở đội ngũ cuối cùng, là 14 cách, một cái đứng ở đội ngũ trước nhất, là 22 cách. Cái này tuổi trẻ nam nhân áp lực kỳ thật cũng không phải đặc biệt đại. Hắn chỉ cần không ném đến 2 điểm, liền sẽ không có nguy hiểm mà đi cuối cùng hắn đứng ở đệ 18 cách thượng. đến phiên tuổi trẻ nữ nhân. Mọi người bên trong, liền nữ nhân này là nhẹ nhàng nhất. Nàng liền đứng ở đường mạch trước mặt hai cách, nàng cầm to lớn xúc xác, trong miệng không ngừng nhắc mãi. 6 giờ, 6 giờ, nhất định phải là 6 giờ, đường mạch nhẹ nhàng nhướng mày. Đông, xúc xác rơi xuống đất, chính diện 5 điểm money chẳng sợ không phải 6 giờ. Tuổi trẻ nữ nhân nhìn đến cái này con số, cũng kích động mà mãn nhãn tỏa ánh sáng. Nàng không chút do dự chạy tới đệ 27 cách thượng. Lần này tử liền lại cùng đại bộ đội kéo ra chênh lệch. Nhưng mà nàng vừa mới đứng vững. Đột nhiên, ô vuông chung quanh bạch quang biến thành hồng quang. Leng keng, kích phát tứ cấp trừng phạt cách quanh. Một con thật lớn màu đen rùa đen từ trên trời giáng xuống. Nó trừng mắt cặp kia đậu xanh đôi mắt nhỏ. Gắt gao mà nhìn chằm chằm đứng ở đệ 27 cách tuổi trẻ nữ nhân. Đột nhiên công kích, biến cố phát sinh đến quá nhanh. Tuổi trẻ nữ nhân căn bản chưa kịp phản ứng. Màu đen rùa đen đã cắn nàng đùi. Kéo xuống một khối máu chảy đầm đìa thịt. Nữ nhân thống khổ mà tê gào. Rút ra tùy thân mang theo dao gọt hoa quả. Nàng ra sức mà dùng dao gọt hoa quả đi chọc này chỉ khổng lồ hung tàn rùa đen. Nhưng mai rùa đen cứng rắn vô cùng, dao gọt hoa quả va chạm ở mai rùa đen thượng, phát ra kim loại va chạm hỏa hoa, mị mị, tuổi trẻ nam nhân nôn nóng mà hô, kia rùa đen vẫn luôn dùng đầu không ngừng chống đối nữ nhân vòng eo. Ở bên này trường 1 mét ô vuông, xung quanh dâng lên một tầng vô hình tường, vô luận rùa đen như thế nào đỉnh, tuổi trẻ nữ nhân vẫn luôn vô pháp rời đi ô vuông. Nàng bị đỉnh đến miệng phun máu tươi, đồng thời lại bị thoát đi một khối đùi thịt. Không cần, không cần, ô ô, đừng giết ta, tuổi trẻ nữ nhân hoảng loạn mà cầm đao chém lung tung. Này đó đối rùa đen đều là không đau không ngứa, còn lại trong 7 người. Tuổi trẻ nam nhân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm chính mình bạn gái. Lại bất lực, mặt khác 5 người tắc kinh hoàng mà nhìn. Phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói thầm một câu, đệ 27 cách là tứ cấp trừng phạt cách, không thể đi, không thể đi nơi đó. Đường mạch cao giọng hô, đừng chém nó xác, chém đầu của nó. Nữ nhân nghe được có người chỉ huy, hoảng không chọn lộ mà ứng hòa, ta chém đầu của nó. Chém đầu, nàng cầm đao nỗ lực mà hướng rùa đen trên đầu phách. Nhưng rùa đen tốc độ cực nhanh. Nàng đao còn không có rơi xuống đi, rùa đen đầu cũng đã xúc tiến xác, nữ nhân tuyệt vọng mà thử vài lần, trước sau chém không đến rùa đen đầu, ta chém không đến nó, ta chém không đến, nàng tuyệt vọng mà khóc kêu, đường mạch cao mày, bỗng nhiên hắn nhìn đến rùa đen lại chui ra mai rùa. Một ngụm cắn nữ nhân cánh tay trái, kéo xuống một miếng thịt, lại đem đầu rụt trở về, hắn hô. Chờ nó lần sau cắn ngươi thời điểm, sấn nó cắn ngươi xả thịt cơ hội, chém đầu của nó, nữ nhân ngoài miệng đáp ứng, nhưng căn bản không có biện pháp làm được, nàng lại bị rùa đen thoát đi hai khối thịt, mới rốt cuộc tìm được cơ hội, chặt bỏ đầu của nó, mai rùa đen phi thường cứng rắn, nhưng là rùa đen đầu lại rất mềm mại, đầu bị chém rớt sau, rùa đen tứ chi run rẩy hai hạ. Xoạch một tiếng ngã trên mặt đất, dần dần biến mất ở trong không khí, tuổi trẻ nữ nhân trên người đã bị gặm đến một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất chảy đầy huyết, kỳ quái chính là, người chạy không khác người tử, này chói mắt máu tươi lại chảy ra đệ 27 cách. Đứng ở mặt sau mấy cách người sôi nổi né tránh máu. Tuổi trẻ nữ nhân thở hồng hộc mà nằm liệt ngồi ở vũng máu. Bị rùa đen cắn rớt địa phương hình thành khủng bố huyết hố. Đông một khối tây một khối, làm nàng nhìn qua lại xấu xí lại đáng sợ. Tuổi trẻ nam nhân do dự một lát, nói, mị mị, người mau hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nữ nhân gật gật đầu. May mắn địa cầu online sau, mọi người thân thể tố chất đều đại biên độ tăng lên. Cho dù là quân dự bị thân thể trình độ đều viễn siêu địa cầu online trước thế giới quán quân. Nữ nhân này cả người có nhiều như vậy miệng vết thương. Cũng không cần xử lý. Một phút đồng hồ nội liền ngừng huyết, bắt đầu đóng vảy, nhưng nàng vẫn là bị trọng thương, nằm liệt trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Lão nhân ném xúc sắc, từ 18 cách đi đến đệ 24 cách, hắn sau khi kết thúc, ánh mắt mọi người đều dừng ở đường mạch trên người. Đường mạch mặt vô biểu tình mà tiếp nhận không trung bay qua tới xúc sắc. Cúi đầu, thần sắc bình tĩnh mà nhìn xúc sắc thượng điểm số. Hắn đứng ở đệ 20 cách, hiện tại, 21 cách, 22 cách cùng 24 cách đều có người. Hắn có khả năng đi cách số chỉ có cách, 25 cách cùng 26 cách tam cách, một nửa xác suất hắn sẽ đi đến đã có người ô vuông. Kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Đứng ở đường mạch phía trước tam cách người chơi, đều ngưng thở nhìn hắn. Đường mạch nhìn trong tay xúc sắc, trên mặt không quá nhiều biểu tình, nhưng đôi tay cũng đã gắt gao mà siết chặt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, một tay đem xúc sắc vứt đến không trung. Đông, xúc sắc rơi xuống đất. Chính diện 5 giờ, đường mạch đi đến đệ 25 cách. Ô vuông bên cạnh màu trắng quang mang chuyển hóa vì màu vàng. Đây là một cái chỗ trống cách, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà giây tiếp theo, trên mặt đất đại xúc sắc lảo đảo lắc lư mà phiêu lên. Bay đến phụ nữ trung niên trong tay, đứng ở đệ 20 cách phụ nữ trung niên lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng run rẩy mà căn bản không dám đi tiếp xúc sắc. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt. Cơ hồ là tuyệt vọng giống nhau mà nhìn trước mặt đứng bốn người. Đầu chọc nam nhân, bụng bia nam nhân, lão nhân cùng đường mạch, bọn họ phân biệt đứng ở 22 cách, 21 cách, 24 cách cùng 25 cách, để lại cho phụ nữ lựa chọn. Chỉ còn lại có hai cách, sân khấu thượng, Mario kéo ra khóe miệng, vui sướng khi người gặp họa mà cười. Hắn nhìn phía dưới này tám người loại. Phảng phất ở chơi một hồi thú vị trò chơi, thật giống như qua đi hơn 30 năm nhân loại chơi siêu cấp Mario giống nhau. Dùng đồng dạng chờ mong cùng vui sướng ánh mắt, chờ đợi một hồi lại một hồi trò chơi bắt đầu. Cùng lúc đó, trò chơi ngoại tiểu khu phụ cận, một cái ăn mặc áo gió tuổi trẻ nam nhân đi tới bồn hoa bên. Dừng lại bước chân, hoàng hôn ấm áp quang mang từ phương Tây chiếu xạ qua tới. Ở bồn hoa mấy viên cảnh quan trên cây khoác một tầng nhàn nhạt kim sa. Ở cảnh quan tụ chung quanh, linh tinh vụn vặt mà chồng chất vài cái đại bao cùng hai cái dương hành lý. Tuổi trẻ nam nhân cúi người đi vào bồn hoa, nhất nhất kiểm tra này đó bao cùng cái dương. Hắn mở ra mỗi một cái bao, xem xét bên trong đồ vật, cũng đem dương hành lý đều mở ra, cẩn thận phân rõ bên trong thả cái gì. Cuối cùng còn nghiêm túc quan sát mỗi một cái dương hành lý cùng bao thượng có hay không máu cùng. Cọ sát đánh nhau dấu vết, hắn cuối cùng một cái xem chính là đường mạch bao. Bên trong đồ vật rất ít, liền một cái đèn pin, một phen tiểu đao, mấy bao mì ăn liền, bánh nén khô cùng bình trang thủy. Xem xong sở hữu hành lý sau, hắn sắc mặt thập phần khó coi, từ trong túi móc ra một cái huýt sáo thổi lên. 5 phút đồng hồ sau, ban đầu cùng hắn cùng nhau ở tiểu khu trong hoa viên xem xét 6 cổ thi thể tuổi trẻ nam nữ liền tụ. Lại đây, bọn họ vừa mới đến gần, liền thấy bồn hoa chung quanh phóng dương hành lý cùng bao. Bọn họ bỗng chốc mặt trầm xuống, cùng tuổi trẻ nam nhân giống nhau, cẩn thận kiểm tra mấy thứ này. Kiểm tra xong, ba người cho nhau nhìn thoáng qua, xem tình huống. Hẳn là tiến vào số 2 phó bản, ân, là tiến vào số 2 phó bản, đuôi ngựa biện nữ nhân nói. Nàng ánh mắt ở này đó hành lý thượng nhìn quét một vòng. Nói, không nghĩ tới đã có người tiến vào số 2 phó bản. Không biết lần này sẽ xuất hiện mấy thi thể, nàng nhìn hành lý trong ánh mắt mang theo một tia. Tiếc nuối, phảng phất xuyên thấu qua chúng nó, thấy được chúng nó đã chú định sẽ tử vong chủ nhân. Lấy cái này bồn hoa vì tâm, phạm vi 50 mễ hoa vì số 2 phó bản đệ 31 hào nhập khẩu, hảo. Mario Monopoly trò chơi, phụ nữ trung niên hỏng mất mà ném xúc sắc, nàng nằm mơ đều hy vọng nữ thần may mắn có thể cho nàng một lần cơ hội. Tựa như cấp đường mạch một lần cơ hội giống nhau, có thể làm nàng ném 3 điểm hoặc là 6 giờ. Thật lớn xúc sắc trên mặt đất quay cuồng, phụ nữ đôi mắt trướng đến đỏ bừng, cả người banh thành một cây huyền. Đại xúc sắc xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần, nó ngừng lại, chính diện hướng về phía trước. Điểm số 4, đứng ở 24 cách lão nhân xoát trầm mặt, thần sắc âm trầm mà ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa phụ nữ trung niên. Kia phụ nữ đang xem đến giờ số khi, hy vọng cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Nàng run rẩy mà ngẩng đầu, cũng nhìn về phía lão nhân. Hai người ánh mắt ở trong không khí giao hội, Mario mang theo ác ý tiếng cười lời nói ở ngay lúc này vang lên. Chúc mừng ngươi, kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Ta đáng yêu hài tử, ngươi nhất định thực thích cái này thú vị quy tắc đi. Còn không nhanh lên qua đi, tiếp thu thuộc về ngươi khen thưởng. Phụ nữ trung niên chậm chạp không có nhúc nhích, lão nhân cũng trước sau lạnh mặt. Nhìn chằm chằm nàng, Mario huýt sáo, cũng không thúc giục, cứ như vậy nhìn dưới đài bọn họ, phảng phất đang xem một hồi trò hay. Nhìn ước chừng 5 phút đồng hồ, hắn tựa hồ rốt cuộc nhìn chán. Ta hài tử, ngươi vì cái gì còn bất quá đi? Chẳng lẽ, ngươi không thích Mario thúc thúc trò chơi? Ngươi không nghĩ chơi cái này Monopoly trò chơi? Ân, phụ nữ trung niên ngẩng đầu. Nhìn đứng ở đèn neon sân khấu trung ương to lớn thú bông, Mario bên miệng treo một mặt sáng lạn tươi cười, hắn đang chuẩn bị nói nữa, phụ nữ trung niên cũng đã bò lên, đi bước một mà đi hướng 24 cách, đứng ở 22 cách cùng 21 cái hai trung niên nam nhân sôi nổi cho nàng nhường đường. Bọn họ trong mắt có một tia đồng tình, nhưng càng nhiều tò mò cùng đánh giá. Giữa năm phụ nữ đứng ở đệ 24 cách khi, trừ bỏ nàng cùng lão nhân, còn lại 6 cá nhân, bao gồm đường mạch đều nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Sau đó bọn họ nghe được, leng keng, kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Mở ra thất cấp trừng phạt cách, Mario thúc thúc anh dũng vô cùng, chém rùa đen, dẫm nấm, giết chết tà ác cự long. Cứu ra Mỹ lệ công chúa, Mario thế giới không cần đồng bạn, bởi vì hắn chính là chính mình đồng bạn, ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Mario thúc thúc cười nói, ta thích nhất kích phát hiệu quả khi hắc tháp khích lệ ta này đoạn lời nói. Các ngươi xem, hắc tháp là như thế thích ta, bọn nhỏ cũng là cỡ nào tôn kính ta, không có người nghe hắn nói lời nói. Đệ 24 cách. Giữa năm phụ nữ bước vào đi kia một khắc, ô vuông bên cạnh liền từ ôn nhuận bạch quang biến thành thâm trầm hắc quang. Đường mạch cẩn thận mà nhìn một màn này, dẫm đến chỗ trống cách, ô vuông sẽ phát ra hoàng quang, khen thưởng cách cùng trừng phạt cách đều là hồng quang, kích phát hiệu quả là hắc quang. Này phụ nữ cùng lão nhân mặt đối mặt mà đứng, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương, ai đều không có trước động. Đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển chấn động, tất cả mọi người tả hữu lay động, đường mạch dư quang thấy được một cái màu đen đồ vật. Hắn ngẩng đầu, kinh hãi mà mở to hai mắt, oanh, một cái thật lớn màu đen Mario từ trên trời giáng xuống. Dừng ở mọi người trước mặt, hắn mang màu đen mũ, ăn mặc màu đen quần yếm, màu đen bao tay cùng giày, sở hữu ăn mặc cùng sân khấu thượng Mario giống nhau như đúc. Lớn lên cũng giống nhau như đúc, trừ bỏ hết thảy đều là màu đen, bao gồm cặp kia đen như mực đôi mắt, tứ cấp trừng phạt cách khi, tuổi trẻ nữ nhân vẫn luôn bị nhốt ở ô vuông vô pháp đi ra ngoài. Bị rùa đen đỉnh đến thiếu chút nữa chết, nhưng tại đây thất cấp trừng phạt cách, lão nhân cùng phụ nữ trung niên lại không hề bị hạn chế. Màu đen Mario phát hiện bọn họ, thật lớn màu đen đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Một cái tát liền quăng qua đi, một cái tát đi xuống, xương cốt đứt gãy thanh âm ở màu trắng trong thế giới vô cùng rõ ràng. Hai người bị này khủng bố một cái tát vứt ra 10 mét xa. Sợ tới mức người chơi khác vội vàng tránh ra, màu đen Mario chạy chậm lên, là hắn thường xuyên ở trò chơi hình ảnh cái loại này chạy pháp. Nhanh như chớp chạy tới lão nhân cùng phụ nữ trung niên trước mặt. Hai người bị hắn quăng một cái tát, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mario thiện lương mà nhắc nhở. Nga, mặt khác hài tử không phải sợ. Các ngươi không có kích phát, ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Sẽ không có việc gì, vừa rồi màu đen Mario chạy ra ô vuông thời điểm. Rất nhiều người chơi đều hoảng sợ đến muốn chạy trốn. Sợ hắn cũng đánh chính mình. 150 cách Mario Monopoly trò chơi trên bản đồ. Màu đen Mario đuổi tới lão nhân cùng phụ nữ trước mặt. Hắn ánh mắt ở hai người trung gian nhìn quét một vòng. Cười hắc hắc, bỗng nhiên vươn đôi tay. Chụp vào hai người cổ. Lão nhân rốt cuộc tuổi lớn. Chẳng sợ thân thể tố chất có đề cao. Cũng không kịp phụ nữ trung niên. Đương màu đen Mario bàn tay khổng lồ duỗi lại đây khi. Phụ nữ trung niên khóc kêu từ trong lòng ngực móc ra một phen tiểu đao. Nhắm mắt lại, nhanh chóng mà thọc hướng lão nhân. Thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, ta không nghĩ, ngươi đi tìm chết đi. Phanh, vang dội tiếng súng ngưng hẳn hết thảy. Từ đường mạch góc độ, màu đen Mario dùng hắn kia khổng lồ thân thể chặn lão nhân cùng phụ nữ. Khiến cho hắn nhìn không tới hai người trước mắt tình huống. Này một đạo tiếng súng vang lên về sau, màu đen Mario động tác đột nhiên dừng lại. Hai tay của hắn đã sờ đến hai người đầu tóc, hắn hắc hắc mà cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất, lão nhân cùng phụ nữ trung niên giờ phút này sôi nổi nằm liệt ngồi ở lúc đầu điểm màu đỏ, start ô. Vuông bên, phụ nữ trung niên tay phải cầm một phen tiểu đao, điên cuồng mà nhào hướng lão nhân, trên mặt nàng dữ tợn mà lại sợ hãi biểu tình còn không có tiêu tán. Nhưng là nàng trong hai mắt lại tất cả đều là sợ hãi. Nước mắt chậm rãi giật ra tới. Nàng trong miệng thốt ra từng ngụm máu tươi. Ở nàng ngực, có một cái thật lớn màu đen huyết động. Nàng chậm rãi ngã xuống. Trước khi chết còn nhìn chằm chằm vào lão nhân. Run rẩy môi hỏi, vì cái gì? Lão nhân đem súng lục thu hồi trong lòng ngực. Nhìn trên mặt đất gần chết phụ nữ. Thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ, ngươi đi tìm chết đi, giống nhau như đúc nói. Kết quả lại cùng phụ nữ trung niên tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nàng đồng tử bắt đầu khuếch tán, thân thể trở nên cứng đờ. Đặc sệt máu từ nàng dưới thân trào ra, đem mặt đất nhiễm hồng. Lão nhân đi bước một mà đi trở về đệ 24 cách. Hắn che lại chính mình ngực. Vừa rồi màu đen Mario một cái tát đem hắn xương sườn đánh gãy tam căn. Chẳng sợ thể chất lại hảo. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp khỏi hẳn. Tất cả mọi người cảnh giác mà nhìn chằm chằm lão nhân. Thương đối với đại bộ phận người chơi tới nói. Vẫn là nhất khủng bố vũ khí. Đường mạch không biết hiện tại cái này Monopoly trong trò chơi có bao nhiêu chính thức người chơi. Cùng nhập cư trái phép khách. Nhưng là vô luận như thế nào. Quân dự bị khẳng định chiếm đại đa số, ở không có phòng bị dưới tình huống, đường mạch cũng vô pháp né tránh viên đạn, nếu vừa rồi bị đánh lén chính là chính mình, hắn khẳng định cũng sẽ trúng đạn, không nhất định sẽ chết, lại khẳng định chiếm không được hào. Đường mạch ánh mắt ở phụ nữ trung niên thi thể thượng nhìn thoáng qua, chuyển hướng mặt khác 6 người, này trong đó, hẳn là ít nhất có một cái là chính thức người chơi. Hai cái giờ trước, hắn bị này 7 người hố tiến trò chơi này. Lão nhân kỹ thuật diễn còn tính có thể. Đường mạch không dám xác nhận hắn có phải hay không thật sự vặn tới rồi chân. Nhưng tại đây loại thế giới, đường mạch vô tâm tình đi trợ giúp một cái bị thương lão nhân. Hắn như cũ sẽ không tiến lên, làm hắn chân chính biết đây là một cái cục, là tuổi trẻ nam nữ biểu hiện, bọn họ quá mức cấp tiến. Hận không thể chính mình lập tức chạy tới hỗ trợ, thật sự khả nghi, rất sớm liền phát hiện vấn đề, đường mạch cũng chạy trốn kịp thời, hắn tốc độ so này 7 người đều mau, nếu không phải có người đột nhiên thi triển một loại kỳ quái dị năng quát lên gió to. Đường mạch đã sớm có thể chạy ra đi, không bị liên lụy đến trong trò chơi, cho nên này 7 người, ít nhất có người có dị năng, xem 7 người bộ dáng. Là nhập cư trái phép khách khả năng tính không cao, quân dự bị có được dị năng khả năng tính càng thấp. Tạm thời không suy xét, đường mạch cẩn thận đánh giá 7 người, Ánh mắt cuối cùng ngừng ở đầu chọc nam nhân cùng bụng bia nam nhân trên người. Đầu chọc nam nhân ánh mắt phức tạp mà nhìn nơi xa phụ nữ trung niên thi thể. Bụng bia nam nhân nhấp khẩn miệng, không phát biểu ý kiến. Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía lão nhân. Trên mặt không có quá nhiều lo lắng cùng sợ hãi, chỉ là nhiều một phân kiêng kỵ. Cái kia dị năng giả hẳn là tại đây hai người bên trong. Đầu chọc nam nhân bắt đầu ném xúc xác, kế tiếp mấy vòng trong trò chơi. Không có người lại kích phát ai cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Cũng coi như là trùng hợp, đầu chọc nam nhân vài lần ném chung 6 giờ. Lập tức dẫn đầu mọi người một mảng lớn, đứng ở đệ 59 cách. Trừ bỏ hắn, đường mạch cũng thực may mắn. Đứng ở đệ 53 cách, tuổi trẻ nam nữ cách số thực gần. Một cái ở 45 cách, một cái ở 42 cách. Bụng bia nam nhân đứng ở đệ 36 cách. Sắc mặt không phải rất đẹp. Còn có hai người, một cái đứng ở đệ 47 cách. Lão nhân đứng ở đệ 39 cách. Đến phiên lão nhân ném xúc xác. Đứng ở hắn phía trước tuổi trẻ nam nữ đều khẩn trương cực kỳ. Tuổi trẻ nữ nhân thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Tuy rằng trên người vẫn là gồ ghề lồi lõm, nhưng nàng gắt gao nắm chính mình dao gọt hoa quả. Chỉ cần lão nhân ném đến nàng ô vuông, nàng tuyệt đối sẽ không do dự. Nàng nhất định sẽ ở đối phương nổ súng trước giết người này. Nàng bạn trai cũng không ngoại lệ. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lão nhân nhất cử nhất động. Chỉ thấy xúc sắc ở không trung xoay hai cái vòng. Đông, chính diện một điểm mà ni tuổi trẻ nam nữ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân mặt không đổi sắc mà dẫm lên 40 cách. Leng keng, kích phát tự do nhảy chuyển cách, nhưng lựa chọn về phía trước đi tới tùy ý cách số. Nhiều nhất 30 cách, hoặc là về phía sau lùi lại tùy ý cách số. Không thể lùi lại đến đã từng đã đứng ô vuông, ở lão nhân phía trước, đầu chọc nam nhân cũng dẫm quá một cái nhảy chuyển cách. Đó là đệ 29 cách, vốn dĩ hắn ở đường mạch mặt sau, đường mạch mới là đệ nhất vị, đầu chọc nam nhân lợi dụng nhảy chuyển cách nhảy tới đường mạch phía trước đã đứng ô vuông thượng. Hơn nữa sau lại liên tục vài lần ném 6 giờ, hắn mới đứng ở đệ nhất vị. Hiện tại đến phiên lão nhân làm lựa chọn, lão nhân thanh âm thực trầm ổn, hắn tự hỏi thật lâu, ngẩng đầu nói, ta lựa chọn lui về phía sau, nhảy chuyển tới đệ 29 cách leng keng, lựa chọn nhảy chuyển đến đệ 29 cách, 29 cách vì tự do nhảy chuyển cách, phi ném mạnh điểm số đến nhảy chuyển cách, không thể tiến hành nhảy chuyển chồng lên, lão nhân gật gật đầu, không có hé răng. Sân khấu thượng, Mario nhìn nơi xa lão nhân, như suy tư gì mà nở nụ cười. Đứng ở đằng trước đầu chọc nam nhân kỳ quái nói, lão nhân này có bệnh đi, cuối cùng một người là phải bị lưu lại. Hắn liền tính cùng chúng ta cách đến rất xa, sẽ không kích phát hiệu quả, nhưng cũng sẽ bị cái này kỳ ba Mario giết chết a. Đường mạch nhìn hắn một cái. Lão nhân tính toán nhưng không đơn giản như vậy. Lựa chọn lui về phía sau, mà không phải đi tới. Cái thứ nhất thực rõ ràng mục đích, chính là muốn tránh khai đại bộ đội. Lão nhân cường đại nhất vũ khí hẳn là chính là kia khẩu súng. Hắn đã bại lộ chính mình át chủ bài. Nếu lại kích phát một lần hiệu quả, súng lục liền không thể thắng vì đánh bất ngờ. Ai chết ai sống còn không nhất định, chỉ có ly những người khác rất xa, mới càng an toàn. Tiếp theo, lão nhân tuyển một cái thực không tồi vị trí, đệ 29 cách đã xác định là tự do nhảy chuyển cách. Vô luận hắn có thể hay không lại nhảy chuyển cách số. Cái này ô vuông khẳng định là an toàn, hơn nữa cái này ô vuông cùng trước một vị bụng bia nam nhân vừa lúc kém 7 cách. 7 cách là một cái thực vi diệu cách số, đầu tiên bảo đảm lão nhân trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo bụng bia nam nhân tỷ lệ không lớn. Hắn có thể an toàn rất dài một đoạn thời gian. Mặt khác, cái này cách số chênh lệch còn không có lớn đến vô pháp đuổi theo trình độ. Chỉ cần ném mấy cái khá lớn điểm số, lão nhân liền có thể đuổi theo bụng bia nam nhân, trở thành đếm ngược đệ nhị danh. Đường mạch bình tĩnh mà nhìn lão nhân. Lão nhân phát hiện hắn tầm mắt, cũng nhìn về phía hắn. Đại xúc sắc ở không trung chậm gì gì mà phi, Đường Mạch đôi tay tiếp được, thu hồi tầm mắt, hắn đem xúc sắc tùy ý mà hướng không trung ném đi. Một điểm mani Đường Mạch đi tới một cách, đi đến đệ 54 cách, hiện tại đã có 8 luân không có người kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Đại gia tâm tình đều thả lỏng rất nhiều, thực mau lại là một vòng ném xúc sắc, mọi người đi phía trước đi tới. Như cũ hòa bình, đầu chọc nam nhân đứng ở đệ 60 cách thượng, đường Đường Mạch muốn ném xúc sắc thời điểm, hắn nhìn thoáng qua phía sau, cười một chút, không đến mức đi, vừa lúc 6 giờ, nào có như vậy bối, đại xúc sắc ục ục mà trên mặt đất quay cuồng. Đông, chính diện hướng về phía trước, 6 giờ, đầu chọc nam nhân tươi cười cương ở trên mặt, Đường Mạch cũng nhíu mày, hai người cách suốt 6 cách. Nhìn đối phương, ai đều không có trước động, đầu chọc nam nhân đem tay để vào trong lòng ngực, tựa hồ bắt được cái gì vũ khí, nhưng hắn không có lấy ra tới, giấu ở trong quần áo, Đường Mạch không dám thả lỏng cảnh giác, hắn ngừng thở, tay phải sờ soạng cổ tay trái thượng que diêm hình Samani tiếp theo. Hắn nâng lên chân, đi bước một mà đi hướng đệ 60 cách, mặt sau 5 người tất cả đều nhìn bọn họ. Leng keng, kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ hiệu. Đường Mạch đi đến đệ 60 cách trong nháy mắt, trò chơi nhắc nhở âm còn chưa nói xong. Đầu chọc nam nhân đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phen sắc bén tiểu đao. Trực tiếp thư hướng Đường Mạch đã sớm chuẩn bị. Hắn nhanh chóng mà nghiêng người tránh đi, chân trái nâng lên, xuống phía dưới phách áp, chân phong phá vỡ không khí. Bổ vào nam nhân khuỷu tay thượng, nam nhân đau hô một tiếng, dao nhỏ từ trong tay chảy xuống, bên trái chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Đường Mạch mượn lực chừng, thân thể linh hoạt mà ở không trung lượn vòng nửa vòng. Đùi phải thuận thế quét ngang qua đi, một chân đem đầu chọc nam nhân đá bay đến nơi xa. Này một loạt động tác như nước chảy mây trôi, xem đến mặt sau tất cả mọi người ngơ ngẩn. Lão nhân càng là đứng thẳng thân thể, cẩn thận đánh giá Đường Mạch, kỳ thật Đường Mạch cũng không nghĩ tới đánh bại cái này đầu chọc nam nhân thế nhưng như thế đơn giản. Đường Mạch trước kia rất ít đánh nhau, càng không học quá thuật đấu vật, ở đối phó cái kia dùng độc hoa nhập cư trái phép khách khi. Đường Mạch tuy rằng có được đại que diêm, thả so đối phương thân thể cường tráng, đối phương lúc ấy còn thiếu một cái cánh tay. Cũng bị đối phương đè nặng đánh, chỉ có thể bằng vào cường đại thân thể tố chất tìm cơ hội đánh lén thủ thắng. Hắn hiện tại có thể làm ra như vậy lưu sướng đả kích động tác. Hoàn toàn là bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, là cái này đầu chọc nam nhân thật sự nhược đến thái quá. Ít nhất hắn so Đường Mạch nhược quá nhiều, đầu chọc nam nhân bị đá phi sau, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này... Hắc tháp trò chơi nhắc nhở âm đã nói đến cuối cùng một câu. Ngoặc kép, bởi vì hắn chính là chính mình đồng bạn, ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Oanh, màu đen Mario từ trên trời giáng xuống, đem đại địa dẫm đến kịch liệt rung động, Đường Mạch hai mắt co rụt lại, không chút do dự lấy ra đại que Gemini nơi xa bụng bia nam nhân kinh hô. Dị năng, đầu chọc nam nhân bị Đường Mạch đá xa. Màu đen Mario liếc mắt một cái nhìn đến Đường Mạch, hắn nhìn Đường Mạch trong tay đại que diêm, hai mắt thả ra tinh quang, chạy chậm lại đây, một chân đá hướng Đường Mạch đùi phải, Đường Mạch phản ứng cực nhanh, hai chân đặng mà hiện lên tới này một kích, ai ngờ Mario tay phải lấy khủng bố tốc độ đánh hướng Đường Mạch đầu. Cái này tốc độ mau tới rồi cơ hồ muốn vượt qua Đường Mạch hiện tại động thái thị lực. Phải biết rằng Đường Mạch hiện tại cơ bản có thể thấy bình thường súng lục quỹ đạo dấu vết. Này chỉ tay huy đánh tốc độ so viên đạn còn nhanh. Đường Mạch căn bản không kịp múa may đại que diêm che ở chính mình đầu bên. Hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, đầu sau này sườn né tránh, đồng thời đem đại que diêm thu hồi thủ đoạn, sau đó lại nháy mắt lấy ra. Lấy ra khi làm đại que diêm góc độ vừa lúc che ở chính mình má phải bên. Phanh, Mario nắm tay đánh vào đại que diêm thượng. Đại que diêm đầu cọ qua Đường Mạch gương mặt. sát phá một tầng ngón tay cái móng tay lớn nhỏ ra. Này một quyền đi xuống, đại que diêm không có bị đánh đoạn, nhưng là cầm đại que diêm đường mạch lại đi theo que diêm cùng nhau bị đánh bay. Hắn hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, đường mạch phi xa, màu đen Mario xoát quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất đầu chọc nam nhân. Đầu chọc nam nhân hoảng sợ mà bò dậy, bay nhanh mà đi phía trước chạy. Hắn không dám chạy hướng đường mạch, vừa rồi đường mạch động tác dọa tới rồi hắn. Hắn phát hiện chính mình căn bản đánh không lại người thanh niên này. Tùy tiện qua đi ngược lại khả năng sẽ bị đối phương phản sát. Hắn chỉ có thể không ngừng chạy vội, nhưng Mario so với hắn chạy trốn mau nhiều. Mario một quyền đánh vào đầu chọc nam nhân trên người. Hắn nhưng không đường mạch tốt như vậy thực lực thêm vận khí. Một búng máu hộc ra nội tạng mảnh nhỏ. Hắn vừa lúc bị đánh bay, dừng ở đường mạch cách đó không xa. Màu đen Mario nhìn đến hai nhân loại lại gom lại cùng nhau. Hắn cười hắc hắc, cư nhiên không hề đi đánh đầu chọc nam nhân, lại tới đánh đường mạch. Đường mạch gian nan mà né tránh, thường thường mà dùng đại que diêm ngăn cản Mario công kích. Nhưng đại que diêm tuy rằng có thể ngăn trở công kích, lại căn bản vô pháp phản kích, đường mạch trên người dần dần nhiều không ít miệng vết thương. Mãnh liệt thường xuyên thế công làm đường mạch căn bản không có thở dốc thời gian. Đến lúc này, hắn đương nhiên nghĩ đến muốn sử dụng chính mình duy nhất công kích tính dị năng. Nhưng Mario không có khả năng cho hắn thời gian đôi tay chống nạnh. Hô lên câu kia trả ta ra ra. Đúng lúc này, Mario lại là một chân đá lại đây. Đường mạch rõ ràng mà cảm giác chính mình cánh tay phải chặt đứt. Kịch liệt đau đớn xuyên tim mà đến. Này chỉ cánh tay 10 phút nội không có khả năng phục hồi như cũ. Sân khấu thượng Mario thúc thúc vui sướng khi người gặp họa mà cười. Hảo tâm nhắc nhở, đáng thương hài tử, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chỉ cần ô vuông chỉ có một vị người chơi. Ai ngờ cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả liền sẽ đình chỉ Nga, màu đen Mario phẳng phất ở. Phụ họa Mario nói, hắn hắc hắc mà cười một tiếng, một chưởng đánh hướng về phía đường mạch bụng. Phanh, đường mạch bị đánh bay đi ra ngoài, phun ra một mồm to huyết cùng vụn vặt nội tạng mảnh nhỏ. Hắn nhận thấy được chính mình đã xuất huyết bên trong, thật sự nếu không dừng lại, lại đến một kích. Hắn thân thể phục hồi như cũ tốc độ đem không đuổi kịp sinh mệnh trôi đi tốc độ. Mario lại cười nhắc nhở một lần. Đáng yêu hài tử, hiện tại ô vuông còn có hai cái người chơi Nga, màu đen Mario thả chậm bước chân. Thong thả về phía đường mạch đi tới. Đường mạch lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất ở tự hỏi cái gì. 3 giây sau, hắn không chút do dự dùng tay trái cầm lấy đại que diêm. Xoay người liền chạy về phía cách đó không xa đã mất đi ý thức đầu chọc nam nhân. Đại que diêm ở không trung vẽ ra một cái đường parabol. Đường mạch que diêm đầu khoảng cách đầu chọc nam nhân ngực chỉ còn lại có nửa thước khoảng cách. Đột nhiên, phía sau tiếng bước chân dừng lại. Đường mạch dừng lại động tác, quay đầu nhìn lại, màu đen Mario thân thể cương ở giữa không trung. Sân khấu thượng, Mario tiếc nuối mà nói. Đáng thương hài tử, vì cái gì ngươi không thể nhiều kiên trì vài giây đâu. Thật là quá đáng tiếc, đường mạch nhìn về phía trên mặt đất đầu chọc nam nhân. Cúi xuống thân dò xét một chút hắn hơi thở. Đã chết, đường mạch dùng đại que diêm làm quải trường. Khập khiễng mà đi trở về đệ 60 cách, thân thể hắn dựa vào ở đại que diêm thượng. Cánh tay phải bởi vì chặt đứt, tự nhiên rủ xuống. Chói mắt máu theo hắn ngón tay xuống phía dưới chảy xuôi. Tí tách, rơi trên mặt đất, ở hắn phía sau, 5 cái người chơi đều ngừng thở, kinh hoàng mà nhìn hắn, phảng phất nhìn thấy gì quái vật, đường mạch mặt vô biểu tình mà nhìn sân khấu thượng Mario. An an tĩnh tĩnh mà nhìn, tựa hồ là muốn đem hắn nhớ đến trong lòng, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Dùng bị máu tươi nhiễm ướt tay phải, trên mặt đất vẽ một cái tinh tế màu đỏ vòng tròn. Mario tò mò mà nhìn hắn, hỏi, đáng yêu hài tử, chúc mừng ngươi còn sống, ngươi đang làm cái gì? Đường Mạch ngẩng đầu, thanh âm lãnh đạm, họa cái quyển quyển chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, Nga. Ngươi thật là cái đáng yêu hài tử. Đường Mạch không có trả lời. Trò chơi còn ở tiếp tục. Đường Mạch đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn toàn bộ thân thể đều để ở đại que diêm thượng. Nhìn qua thập phần nhu nhược, nhưng ai đều sẽ không coi khinh hắn. Mặt sau 5 người các hoảng sợ mà nhìn chằm chằm hắn. Không ngừng cầu nguyện chính mình không cần cùng người này tiến vào cùng cách. Đường Mạch nhắm mắt lại, cảm thụ chính mình trong thân thể miệng vết thương ở một tia khép lại. Tuy rằng khép lại tốc độ rất chậm, nhưng là khẳng định sẽ không chết. Nhưng mà, Mario ác ý cũng không có như vậy kết thúc. Đường Mạch giống như bị những người khác cô lập. Hắn lo chính mình ném xúc xác, đứng ở ô vuông thượng, nhắm mắt lại, tựa hồ ở nghỉ ngơi. Lại tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Mặt sau 5 người, trừ bỏ lão nhân vẫn luôn may mắn mà ở đội ngũ cuối cùng. Không kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Cũng không đụng tới trừng phạt cách, mặt khác 4 người đều đụng phải trừng phạt cách. Cái kia nhất không chớp mắt trung niên nam nhân đụng phải ngũ cấp trừng phạt cách. Đường hắn dẫm tiến cái kia ô vuông, vô số trường cánh phi ngư từ ngầm nhảy lên. Bay đến hắn trên người, trung niên nam nhân thống khổ mà kêu thảm, hắn cũng chưa tới kịp phản kháng, hắn trên người thịt đã bị phi ngư nhóm từng ngụm mà ăn luôn. Cuối cùng liền xương cốt cha đều không dư thừa, Đường Mạch đi bước một mà đi tới đệ 80 cách. Ở hắn phía sau, tuổi trẻ nam nhân đứng ở đệ 70 cách, tuổi trẻ nữ nhân đứng ở đệ 64 cách, đến phiên nữ nhân bắt đầu ném xúc xác. Ngay từ đầu nàng còn ở cùng chính mình bạn trai nói chuyện. Đường xúc sắc điểm số ngừng ở 6 giờ khi, hai người đồng thời trầm mặc, tuổi trẻ nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, kia nam nhân cũng nhìn về phía nàng. Bang, bang thành, tuổi trẻ nam nhân nuốt nước miếng một cái. Đừng sợ, mị mị, ngươi lại đây, chúng ta hai người nắm tay. Cùng nhau đánh cái kia màu đen Mario, liền người kia đều đánh không lại Mario. Chúng ta sao có thể đánh qua nó? Nữ nhân đau khóc thành tiếng, ngón tay chỉ hướng Đường Mạch, nam nhân cắn răng nói. Chúng ta liền tính không thể cùng nhau sống, chúng ta có thể cùng chết. Ta bồi ngươi chết, mị mị, ân, tuổi trẻ nữ nhân cảm động mà chảy xuống nước mắt, nàng dùng sức gật đầu. Nhanh chóng mà chạy hướng chính mình bạn trai. Leng keng, kích phát, hắc tháp trò chơi nhắc nhở âm thanh âm đột nhiên im bặt. Đường Mạch xoay người nhìn lại, nữ nhân dao gọt hoa quả thọc ở nam nhân ngực, nam nhân trong tay cũng cầm một phen dao phay, thọc xuyên nữ nhân bụng. Hai người cũng không dám tin tưởng mà nhìn đối phương, trong miệng trào ra đại lượng máu tươi. Ngươi cái này tiện, nữ nhân, ngươi cái này tiện. Tiện hóa, nữ nhân lại càng có vẻ điên cuồng, nàng khóc thút thít mà cười, nam nhân đều là kẻ lừa đảo, lừa, thanh âm dừng lại, hai người cùng nhau ngã xuống, thật sự làm được cùng chết hứa hẹn, đến tận đây, Monopoly trò chơi trên bản đồ, chỉ còn lại có Đường Mạch, bụng bia nam nhân cùng lão nhân, Đường Mạch đứng ở đệ 80 cách, bụng bia nam nhân đứng ở đệ 62 cách. Lão nhân đứng ở đệ 55 cách, kế tiếp, lại đến phiên Đường Mạch ném xúc xác, hắn nhìn trong tay xúc xác, không có do dự, nhẹ nhàng mà vứt đi ra ngoài. Chính diện 3 điểm money Đường Mạch về phía trước đi tam cách, đi đến 83 cách, leng keng, kích phát tự do nhảy chuyển cách, nhưng lựa chọn, Mario đã thực nhàm chán mà quỳ dạp trên mặt đất, dùng tay phải chống cằm, nhìn dưới đài còn sót lại 3 cái người chơi. Đường Mạch chống đại que diêm, ngẩng đầu hỏi, thân ái Mario thúc thúc, ta có mấy vấn đề, phi thường tò mò, ngươi có thể trả lời ta sao? Chỉ là rất đơn giản vấn đề nhỏ, ta tưởng Mario thúc thúc nhất định sẽ không cự tuyệt Mario tới hứng thú. Trực tiếp đứng lên, đáng yêu hài tử, ngươi có cái gì vấn đề? Thiện lương Mario thúc thúc cũng không cự tuyệt hảo hài tử vấn đề. Ngươi cứ việc nói, Đường Mạch nhàn nhạt nói, kia 6456 cái người chơi, toàn bộ đều đã chết ở nơi này, phải không? Mario cười nói, bọn họ không phải chết ở nơi này, Bọn họ là tưởng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Bồi Mario thúc thúc chơi trò chơi, Đường Mạch gật gật đầu. Nếu chơi đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái người chơi. Giả thiết hắn đi đến trung điểm, kia hắn xem như cuối cùng một người sao? Đương nhiên không tính, chỉ còn lại có hắn một người. Này nhất định là cái cô độc đáng thương hài tử. Hắn cùng Mario thúc thúc giống nhau cô độc, như thế nào sẽ là cuối cùng một người? Đường Mạch ánh mắt vẫn luôn ngưng tụ ở Mario trên người. Nghe thấy cái này đáp án sao? Hắn trầm mặc hồi lâu, không có hỏi lại, thật lâu sau, hắn nói, tuy rằng Hắc Tháp đã công bố quá quy tắc, nhưng ta còn là tưởng lại xác nhận một lần. Mario thúc thúc, thật sự có quốc vương cách cùng phàm nhân cách sao? Đến tận đây, 8 người chơi xa nhất đã muốn chạy tới 80 cách. Tại đây suốt 80 cách, không ai kích phát quốc vương cách cùng phàm nhân cách, chỉ có chỗ trống cách. Khen thưởng cách, trừng phạt cách cùng tự do nhảy chuyển cách, Mario so cái ngón tay cái, trên mặt vẽ ra một cái sáng lạn mỉm cười. Đương nhiên là có, đáng yêu Mario thúc thúc cũng không nói dối. Ta vừa rồi mới nói quá, là như thế này sao, dừng một chút. Đường Mạch ngẩng đầu, đen nhánh hai mắt gắt gao chăm chú vào cái này buồn cười lại đáng yêu đại thú bông trên người. Kia cuối cùng một vấn đề. Mario thúc thúc, thật sự có thông quan cách sao? Lời này vừa rơi xuống đất, Mario nheo lại thật lớn mắt đen, nhìn Đường Mạch, sau một hồi, hắn nở nụ cười, Mario thúc thúc cũng không nói dối. Hài tử, đương nhiên là có thông quan cách, hảo, mau lựa chọn ngươi muốn nhảy chuyển tới nào một cách đi. Đường Mạch, ân, ta biết, vừa nói, hắn một bên từ trong túi lấy ra một viên màu trắng trứng. Mario nhìn này viên trứng gà tây, sờ sờ cằm, đây là cái gì, giống như có điểm quen mắt, Đường Mạch vươn hữu chỉ. Ở màu trắng trứng gà tây thượng vẽ một cái S. Ngay sau đó, một trận ào ào tiếng nước ở Đường Mạch trong đầu vang lên. Hắn nhíu mày, kinh ngạc nghe thanh âm này, thử mà ở trong đầu hỏi một câu. Phó tiên sinh, ngàn dặm ở ngoài Bắc Kinh, một đống không người nơi ở trong lâu. Phó Văn Đoạt đột nhiên dừng lại đang ở gội đầu tay. Một tay đem vòi nước tắt đi. Đường Mạch lại hỏi một câu. Phó tiên sinh, đầy người bọt biển Phó Văn Đoạt. Ngoặc kép, màu trắng ánh đèn từ phòng tắm bệnh đậu mua trên đỉnh chiếu dọi xuống tới. Chiếu vào khối này cao lớn thân thể cường tráng thượng. Lưu sướng xinh đẹp cơ bắp đường cong. Thon dài thẳng tắp đùi. Thật nhỏ bọt nước theo duyên dáng cơ bụng đường cong. Hoạt tiến nào đó bí ẩn địa phương. Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, ngoặc kép, ân, ta ở, làm sao vậy? Đường Mạch không có phát hiện đối diện dị thường. Hắn thấp giọng nói, ta tưởng phiền toái ngươi, giúp ta khai một chút lưu trữ khí, tác giả có lời muốn nói. Phúc Hoa, nói tốt đời này không cần trả ta ra ra, đâu. Đề Đường Đường, ngươi câm miệng cho ta. Hẹn quá thành giận phó thiếu tá. May mắn cái này Mạch Mạch không có video công năng. Hôm nay chậm điểm, dầu mông lên nhậm các ngươi đánh. Nếu đánh thời điểm lại cấp điểm màu trắng chất lỏng dinh dưỡng dịch liền càng tốt. Cảm ơn đừng hỏi ta hảo. Du Vũ Trời Quang, Lin, Asterbone, 14.347.859. Cá Bạc Đường, Hồng Trần Điên Đảo, Mắt To, Nhuế Nhuế Pi, Loạn Hoa Mê Người. Cô Đơn Đậu Tây, Tục Meng, Lang, Đại Mạc Cô Yên, Tiểu Thiên Sứ Anh, Sai, Hưu Nhàn Thời Gian, Vi, Màu Lạnh, Thỏ Thỏ Đồ Đồ Đồ Thỏ Thỏ, Gạo Kê, Quả Quả Không Ăn Cay, Có Hạc Ở Giã, Hai Frang Hai, Bánh Tát Trứng Có Thể Cho Ta Cắn Một Ngụm Sao Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Mềm Như Bông Tiểu Thịt Thưa Cùng. Vân Kinh Tán Lâm Quả 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn một đống trái cây 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn Bắc Thành. Xanh Ca Độ, Lá Cây 409, Thẳng Tắp Nam Nhân Nói Cong Liền Cong Lựu Đạn tương đương cảm ơn Dẫn Ngọc 3 cái địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn. Càng Nghĩ Càng Thấy Ớn Hỏa Tiễn tương đương cảm ơn Chanh Linet 3 cái địa lôi cùng nước cạn bom tương đương. Hết chương.